Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, Lawless Abyss vực thẳm không luật lệ. Sunny đã từ lâu mất khái niệm về thời gian. Nếu nó còn tồn tại trong vực thẳm cuồng nộ này, tiếng rít của gió và tiếng sấm khủng khiếp đã hòa lẫn vào nhau thành một bản hòa âm chói tai. Làm tai cậu ù đi. Thị lực của cậu đã bị cướp mất bởi màn sương mù sôi sục và những dòng nước dồn dập. Lồng ngực của cậu như cháy bỏng và các cơ bắp như sắp rách toạc ra. Để đưa một Ascender thăng hoa vào tình trạng thảm hại như vậy chỉ bằng sức mạnh thể chất đơn thuần không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đây là Sunny, cảm thấy như mình sắp chết. Qua từng giờ trôi qua, hoặc từng phút, có lẽ vậy. Cậu đang phải sử dụng càng ngày càng nhiều essence, tinh chất, để bù đắp cho sức lực suy yếu của mình. Chiếc thuyền két vẫn đang bị dòng chảy điên cuồng cuốn đi. Nhảy múa giữa những đợt sóng cao ngất, thế giới bị che phủ bởi màn sương mù và bóng tối. Cậu vẫn đang múc nước, thứ nước đang tràn ngập quanh mắt cá chân cậu. Chiếc gáo gỗ mà Ernang đã đưa cho cậu đã vỡ từ lâu. Giờ đây được thay thế bằng một chiếc bát sắt. Bao lâu nữa? Sunny không chắc mình đang tự hỏi điều gì. Bao lâu nữa họ sẽ thoát khỏi cơn bão? Hay là bao lâu nữa trước khi họ chết chìm? Dù thế nào đi nữa, cậu mong muốn được ngã xuống một bề mặt rắn chắc, bất động và nghỉ ngơi, ngay cả khi giấc nghỉ đó là vĩnh cửu. Bong tàu đột ngột lắc mạnh và cậu ngã xuống, đầu va vào nó. Trong giây lát, Sunny thấy những vì sao nhảy múa, nhưng ngay cả những vì sao cũng đang quay cuồng, bị ném đi ném lại bởi cơn bão chết tiệt. Không có câu trả lời nào cả. Cậu đã cố gắng đo thời gian bằng cách xem tinh chất của mình phục hồi nhanh đến mức nào. Hy vọng rằng Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, sẽ cho cậu biết khi nào bình minh và hoàng hôn đến. Nhưng ngay cả Great Memory cũng phải chịu khuất phục trước những thay đổi thất thường của thời gian. Tan vỡ, nó kích hoạt rồi lặng đi mà không theo quy luật nào. Hành xử một cách kỳ lạ và hỗn loạn như chính cơn bão chết người xung quanh họ. Tất cả những gì Sunny biết là họ đã ở trong cơn bão được một ngày. Hai ngày, có thể. Kể từ khi họ bước vào bức tường bóng tối, ít nhất, dù nó cảm giác như một vĩnh hằng, thước đo duy nhất về sự trôi qua của thời gian mà Sunny và Nephis có là Ernang. Dù, điều đó tự nó lại là một trong những điều đáng sợ nhất. Nữ tư tế trẻ vẫn đang cầm tay lái của chiếc thuyền két. Giờ đây đã gục ngã và gần như không thể cầm chặt mái chèo nữa. Tuy nhiên, diện mạo của cô đã thay đổi. Nếu trước đây cô trông như một cô gái ở tuổi thiếu niên cuối cùng, giờ đây cô lại giống như một đứa trẻ, không quá 12 tuổi. Ernang luôn có vóc người nhỏ bé, nhưng vào lúc này, cơ thể cô co lại thậm chí còn nhỏ hơn. Chiếc áo choàng đen cô mặc trông gần như buồn cười vì quá lớn so với cơ thể mảnh khảnh của cô. Như thể nó đang nuốt chửng cô trong những nếp gấp. Dù vậy, cô vẫn không dao động trong nhiệm vụ của mình, giữ cho con thuyền nhỏ của họ nổi trên mặt nước bất chấp sự tàn phá kinh hoàng của Great River. Ngay cả khi biết rằng nữ tư tế đã sống hàng trăm năm, Sunny vẫn không thể không thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy một đứa trẻ đang vật lộn với cùng địa ngục mà cậu và Nephis cũng đang bị hành hát à. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lồm cồm đứng dậy khỏi bong tàu, Sunny nghiến răng và tiếp tục múc nước. Cậu càng chậm, chiếc két sẽ càng nặng thêm. Và càng nặng, họ sẽ càng gặp nguy hiểm. Đó đã là một phép màu khi con thuyền cũ kỹ vẫn tiếp tục chống chọi với sự tàn bạo vô tình của cơn bão. Nhưng nó không thể tiếp tục như vậy lâu hơn nữa. Không chỉ vì thân tàu gỗ của chiếc két có thể bị vỡ bất cứ lúc nào, mà còn vì bản chất hỗn loạn của cơn bão thời gian đang trở nên ngày càng kỳ dị và bạo lực hơn xung quanh họ. Mặc dù có một lớp ổn định tạo ra quanh thuyền nhờ ơn nàng, họ vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Sunny nghĩ rằng cậu đã thấy những hình dạng kỳ lạ trong sương mù. Có lúc, cậu cảm thấy cơ thể và tâm trí mình thay đổi trong một khoảnh khắc rồi trở lại trạng thái ban đầu. Điều tương tự cũng xảy ra với Nephis. Cậu không chắc mình có nhìn lầm không, nhưng hình dáng và khuôn mặt cô dường như thay đổi theo thời gian. Mái tóc bạc của cô luôn có độ dài khác nhau. Khuôn mặt xinh đẹp của cô có lúc trông như bình thường. Rồi, nó sẽ biến thành khuôn mặt tái nhợt của một xác chết đuối trong một phần nhỏ của giây. Hoặc trở nên cháy đen và cháy xém đến mức không thể nhận ra. Chỉ cần cậu chớp mắt, những thay đổi sẽ biến mất, và Nephis sẽ trở lại trạng thái bình thường. Dùng mình, Sunny tự hỏi cô thấy gì khi nhìn cậu. Liệu cô có thấy khuôn mặt cậu biến thành một khối thịt biến dạng, đầy những vết sẹo khắp nơi không? Cặp mắt của cậu có chứa đựng sự điên loạn vô biên không? Nhưng thậm chí điều đó chưa phải phần đáng sợ nhất của cơn bão thời gian. Phần đáng sợ nhất là Sunny có thể nghe thấy những tiếng vọng mơ hồ, như giọng nói quen thuộc, như thể Svel đang nói chuyện với cậu. Nhưng ngay cả những âm thanh đó cũng đầy vô nghĩa và méo mó. Bị phá hủy đến mức không thể nhận ra. Như thể ngay cả Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi tai họa kinh hoàng này. Cậu chỉ từng thấy nó bị mất quyền lực một lần trước đây. Trong Red Colosseum, đấu trường đỏ, nơi được tạo ra bởi Hope, hy vọng, theo lời Ernang. Những cơn bão thời gian là tiếng vọng của trận chiến cuối cùng giữa Demon, ác quỷ, và các vị thần. Vậy thì có gì lạ khi quyền lực của Nightmare Spell bị gián đoạn bởi chúng? Rốt cuộc, cậu đã biết rằng sức mạnh của nó không phải là tuyệt đối. Gồng mình chống lại cơn kiệt sức và cố gắng chịu đựng sự tấn công không ngừng của thảm họa khủng khiếp. Sunny chịu đựng cú đánh mạnh của gió bão và ném thêm một phần nước ra ngoài thuyền. Tuyệt đối, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong tâm trí cậu giữa cơn bão địa ngục. Cậu khựng lại một lúc, cố hít một hơi thật sâu. Liệu Nightmare Spell có phải là nỗ lực của Weaver, kẻ dệt, nhằm tạo ra một luật lệ tuyệt đối cho riêng mình không? Cậu choáng váng đến mức thậm chí cảm thấy như cơn bão biến mất trong một khoảnh khắc. Dường như tiếng gió rít đột ngột lắng xuống, và một sự tĩnh lặng chết người bao trùm xung quanh. Không, cái gì? Nó thực sự biến mất. Ánh sáng chói lóa đột ngột xuyên qua đôi mắt của Sunny. Và cậu rít lên, che chúng lại bằng một tay. Sự rung lắc dữ dội của bong tàu cũng lắng xuống. Chúng ta thoát rồi sao? Sunny hạ tay xuống và nhìn về phía chân trời. Rồi, cậu mệt mỏi ngã xuống boong tàu. Trước mặt họ là một khoảng không gian rộng lớn của mặt nước yên ả tuyệt đối. Không chỉ yên tĩnh, nó thực sự bất động. Lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào Third Nightmare, ác mộng thứ ba, Great River đứng yên, ánh sáng mặt trời chói lóa rực rỡ từ bầu trời xanh trong. Chiếu rọi lên khung cảnh như trong mơ. Phía sau họ, cơn bão thời gian vươn lên như một bức tường đen. Phía trước, ở xa xa, cũng là một màn bóng tối như thế. Nó bao quanh vòng tròn nước yên tĩnh rộng lớn như một rào chắn đáng ngại, sôi sục với sự giận dữ. Vòng tròn nước yên tĩnh đó, trong khi đó, như một chiếc gương phẳng hoàn mỹ, nó lấp lánh với ánh sáng phản chiếu, khiến nó trông như thể họ đang trôi nổi trên bề mặt của một ngôi sao rực rỡ. Sunny nhắm mắt lại, rồi che mặt bằng cả hai tay. Không, không, chúng ta chưa thoát khỏi thứ gì cả. Thay vào đó, họ chỉ vừa đến tâm bão. Hết chương.